Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 99, chương 5, danh tướng đối lũy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 17, Phong Vũ Tương Trí, ô không ô, chương 5, danh tướng đối lũy, 2. Nhóm dịch, Tú Xuyên, siêu tầm bài ngôi ban tốt 8. 4. VN, EU, khi đêm sắp buông xuống. Dưới sự tấn công mãnh liệt của kỵ binh Lưu Phong Xương, đệ thất quân cuối cùng đã bị đánh tan. Từng đám sĩ binh bại trận đâm quàng đâm xiên triệt thoái đến phía bờ tây sông. Trên đường chân trời xa xa đã xuất hiện mờ mờ hồng sắc ảnh tử. Từng đội hồng sam kỵ binh nối tiếp xuất hiện. Bọn chúng toàn bộ chế phục hồng sắc. Một biển hồng sắc nhấp nhô. Mã đao trên mặt biển hồng sắc đó phản chiếu ánh tịch dương loang loáng sáng chói. Các kỵ binh từ trên cao phi xuống, xông thẳng xuống bãi đất trũng ven sông. Cho dù đã tận hết mọi cách, nhưng vẫn có gần vạn sĩ binh Tử Xuyên ra chưa qua được sông. Nhìn thấy địch nhân xuất hiện, dục vọng cầu sanh tức thì áp đảo ước thúc kỷ luật. Đám đông chờ qua sông vỡ òa, gào la bỏ chạy tứ tán. Hồng sam kỵ binh không ngừng tiến lên tàn sát, giống như đại thuyền đang đón gió phá sóng mà đi, bắn tung từng chùm hoa máu, tàn chi đoạn tí bay lên không trung trên đầu đám đông hỗn loạn. Vó ngựa đạp người ngã xuống đất thành thịt nhão, từng lộ kỵ binh đuổi giết lướt qua, một lộ kỵ binh dùng đao mở một con đường lát bằng máu, thịt giữa đám đông, lại một đội kỵ binh khác mở một con đường khác, cứ như thế. Mấy chục lộ kỵ binh chạy qua chạy lại, tung hoành giao thác, tàn sát, ngăn chặn, khóa đuôi. Sĩ binh Tử Xuyên ra vừa khó khăn thoát khỏi một đường truy sát thì bên tai đã nghe tiếng mã đao xé gió vù vù chém tới. Tiếng kỵ binh hò hét, giết giết giết, không có thương xót, không có đồng tình, nhớ đến khuất nhục viễn kinh đầu hàng đế đô. Sĩ binh Lưu Phong ra đem sỉ nhục biến thành chiến ý, thiết thạch tâm trường. Chém giết tàn bạo, con đường sống duy nhất chính là cây cầu. Ai cũng có tâm tình giống nhau. Cả vạn người cùng ùa chạy về phía cây cầu. Khung cảnh cực loạn vô pháp hình dung. Trong vòng xoáy đầu người đen nghịt đó không ngừng phát xuất tiếng kêu thảm. Vì tâm tình cầu sống của con người, trật tự và kỷ luật đã biến mất. Quan binh Tử Xuyên ra không tiếc bạt đao mở đường. Tự tàn sát khai mở huyết lộ. Màn thảm kịch khiến sĩ binh ở bờ đông nhìn mà rợn hết da gà. Quá nhiều sĩ binh không thể lên cầu. Mắt thấy tình huống nguy cấp, bọn họ hốt hoảng cởi bớt y phục trên người. Chỉ mặc quần đùi nhảy tõm tõm xuống sông. Trong nhất thời, dưới sông đen đặc đầu người. Dày đặc đến nỗi có người nhanh chân đạp lên đồng đội chạy được cả một đoạn rồi mới rơi xuống nước. Rất nhiều sĩ binh không biết bơi. Toàn bám vào cầu nổi giáp tạm và dây thừng mới miễn cưỡng ló đầu lên khỏi mặt nước. Người sát cầu thì bám vào cầu và dây thừng. Người phía sau thì bám lấy người đằng trước. Mấy ngàn người bu quanh cây cầu trông như một đàn kiến đen đang bu cục đường. Một cây cầu nổi giáp tạm yếu ớt làm sao có thể chịu được trọng lượng lớn như thế. Ầm một tiếng, một cây cầu nổi đã chìm vào trong nước. Trên ngàn sĩ binh đang trên cầu bị mất thăng bằng rơi xuống nước. Bọn họ vùng vẫy kêu gào. Cứu mạng a, cứu mạng a. Vô số cánh tay quơ quào trên không cầu cứu. Sau một con sóng lớn lướt qua, chỉ thấy vô số cái đầu ngụp lên ngụp xuống vài lượt. Khi mặt sông lặng trở lại, mấy trăm đầu người đã vô thanh vô tức biến mất. Ai cũng không thể ngờ được. Ranh giới sinh tử hiển hiện rõ ràng trước mắt mấy vạn chúng nhân. Mà đường ranh giới sinh tử chính là con sông Lãng Thương Giang này. Qua được sông, đó là sinh, không qua được, đó là tử. Sĩ binh Tử Xuyên ra ở bờ tây giống như đàn thỏ đang bị kỵ binh Lưu Phong ra đi săn. Phần chết dưới đao, phần chết dưới sông, phần chết do chen đạp. Trên vùng trũng sát bờ sông chất đầy thi thể, dưới sông cũng phập phù xác chết ken dày, máu đỏ nhuộm hồng cả khúc sông. Bao gồm cả Tử Xuyên Tú, mấy vạn quan binh ở bờ đông nín thở quan sát thảm kịch. Bên kia sông là tiếng kêu thảm, tiếng cầu cứu động trời. Bên này sông lại yên tĩnh không nghe một tiếng ồn, chỉ có tiếng sóng đập vào đê chắn rì rào. Một hồi lâu sau thì sự náo loạn ở bờ Tây cũng đã kết thúc. Ngoại trừ người chết, còn lại đều đầu hàng. Bên bờ Tây Tử Xuyên quân quỳ lớp lớp, hai tay giơ cao đầu hàng. Cho dù dưới đất đầy dãy binh khí, thò tay là lấy được, nhưng không có ai dám cầm vũ khí. Mọi cái đầu đều cúi gằm xuống rất thấp, giữ im lìm tư thế quỳ vì sợ kỵ binh Lưu Phong Xương hiểu lầm. Kỵ binh Lưu Phong ra thoải mái cười lớn, nghênh ngang thúc ngựa diễu qua diễu lại trước mắt đám hàng binh. Tiếng cười ngạo mạn vượt xa xa truyền qua bờ đối diện. Các sĩ binh Tử Xuyên ra ở bờ Đông đều chịu sỉ nhục lây không thể ngẩng cao đầu. Người quỳ bên kia cũng mặc quân phục Tử Xuyên, là đồng bào chiến hữu của mình. Nhìn bọn họ chịu sỉ nhục như thế, bản thân lại không dám qua sông cứu viện bọn họ. Chỉ huy quan tối cao ở chiến trường chính là Tử Xuyên Tú. Tâm tình của gã cũng rất phức tạp. Từ trước đến giờ, nền giáo dục chính thống đều dạy dỗ gã là quân nhân phải anh dũng chiến đấu đến chết. Chiến tử quang vinh, đầu hàng hay bị bắt làm tù binh đều là hành vi của kẻ hèn nhục. Nhưng đích thân ở trong tình cảnh này, thật lòng, gã không hề trách cứ các quân nhân đầu hàng. Tuy nói quân nhân phải chiến đấu đến chết, nhưng quân nhân cũng chính là con người. Gia tộc vô pháp cứu viện bọn họ. Bọn họ cô lập không có giúp đỡ. Dưới loại tình huống vậy, cầu sống chính là bản năng của con người. Nếu như bản thân an toàn đứng bên này sông la hét bọn họ chống cự đến cùng, chiến tử đi, Tử Xuyên gia sẽ hoài niệm các người. Tử Xuyên Tú vô pháp tưởng tượng bản thân có thể làm chuyện ti bỉ như thế. Tù binh rất nhanh bị áp giải đi. Bờ đối diện trở bên trống trải, chế phục rách dưới, binh khí, cờ xí, thi thể phủ bừa bãi cả bãi đất. Trong sắc tối nhập nhoạng, bóng kỵ binh Lưu Phong Xương xuất hiện loáng thoáng. Kỵ binh tới lui như con thoi, sắp xếp đội liệt bên bờ Tây. Sĩ binh Tử Xuyên ra lớn giọng chửi mắng sang bờ Tây. Tiếng mắng chửi vang vọng thành chuỗi âm thanh. Tây Man Tử, cút về đi, cút về đi. Bờ Đông mắng chửi om sòm. Bờ Tây trầm mặc như chết. Trong sắc tối, một kỵ binh Lưu Phong ra dừng ngựa sát mép sông. Hồng sam như hỏa, cởi cái mũ sắt tinh xảo trên đầu xuống, kiên định nhìn về phía đông. Thân ảnh thẳng tắp của hắn dung nhập vào trong sắc đêm đang dần mông lung. Hắn lạnh lùng nhìn sang phía đối diện đang ồn ào, lạnh lùng trầm mặc như một pho tượng không có sự sống. Một bên chửi mắng vang trời, một bên trầm mặc như chết. Cho dù cách một con sông, nhưng chiến ý vẫn hừng hực lan tỏa. Tử Xuyên Tú dùng mình, dự cảm trận chiến sắp tới sẽ phi thường gian nan. Đêm xuống, bộ đội chủ lực của Lưu Phong Xương đã đến. Ô không o, 73, 73, mọi người vào đây. 4VN, EU, Forum, Southeast, PSP, 79511. Kêu, gọi, các, manh, thường, quan, ung, ho, tai, cho. Xe, chuyên, ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.